Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả Nhạc Dĩ Vong Ưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 238, phá thành. Bởi vậy, hắn mới có thể lập tức cảm giác loại kia cùng bùn đen đồng nguyên khí tức tà ác. Khí tức lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó từ đạo cụ bên trong phát ra huyết sắc quang mang. Thời gian ngắn liền trực tiếp bao trùm hơn phân nửa chiến trường. Chiến đấu bên trong song phương, phát hiện bên người kỳ quái huyết vụ đằng sau, đều theo bản năng đình chỉ động tác trên tay. Cảnh giác người khác đồng thời, cũng đang quan sát này quái dị hiện tượng đối tự thân ảnh hưởng. Bất quá không chờ bọn hắn phát giác được dị dạng, tất cả chạm đến huyết sắc quang mang người, thân thể cũng bắt đầu băng liệt tan rã. Cái này một kinh khủng hiện tượng, trong chớp mắt liền lan tràn đến trước mắt mảng lớn chiến trường. Tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng hét phẫn nộ tràn ngập vùng bỏ hoang. Tuyệt vọng hoảng sợ trong nháy mắt tràn ngập trái tim tất cả mọi người đấy. Nhìn thấy tình cảnh này, đang giao chiến cao giai các hồn sư, ngoại trừ có chỗ dự kiến đế quốc phương những người kia, những người khác là mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng kinh ngạc. Phía dưới gần 6 vạn người chiến trường, đột nhiên biến thành một cái màu máu luyện ngục. Kinh khủng như vậy hiện trường bên trong, còn có người nào tâm tư cân nhắc cùng địch nhân chiến đấu à? Kêu rên, nhào lăn song phương tướng sĩ, tại thời khắc cuối cùng lưu lại thống khổ này vặn vẹo tư thái. Như là đối với đế quốc tàn nhẫn thủ đoạn không tiếng động lên án. Từ trong lúc khiếp sợ đánh thức Đai Ly, ánh mắt ngưng tụ, đem lực chú ý đặt ở huyết vụ cụ thể tác dụng hiệu quả đi lên. Một chút quan sát về sau, hắn phát hiện thực lực càng cao người, đối với loại này huyết vụ chống cự tính càng mạnh, trái lại càng yếu. Theo có chút ngũ lục cấp hồn sư chạy ra huyết vụ phạm vi bao trùm, trên người bọn họ thối giữa hiện tượng cũng kết thúc xuống dưới. Mặc dù trốn qua một kiếp, cũng tránh không được thân thụ trọng thương, nhưng là dù sao cũng so chết mất hóa thành máu loãng kết cục phải tốt hơn nhiều. Ghê tởm, đây là vật gì? Các ngươi những người này, vì thắng lợi vậy mà không để ý phe mình quân đội. Đã phát rồ đến không từ thủ đoạn trình độ sao? Đến từ vương quốc phương cấp 9 đại lão lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Để kiến thức đến cái này tàn nhẫn đạo cụ hiệu quả, đám người lấy lại tinh thần. Sau đó trong lòng chính là một trận ngũ vị tạp trần dị dạng gợn sóng. Vương quốc phương phẫn nộ, còn có đế quốc phương mê mang cùng không đành lòng, cho thấy sinh mà làm người, nhìn thấy loại này thảm kịch sau chân thật nhất tình cảm. Bất quá việc này an bài là người bề trên cho ra, đã điên cuồng đế quốc cao tầng không có cho những người này lựa chọn quyền lợi, thậm chí vì bức bách bọn hắn liều chết chiến đấu, phía sau không biết xử xuất nhiều ít thủ đoạn hèn hạ. Những lời này không có cách nào cùng vương quốc các tướng lĩnh kể ra. Đối mặt chất vấn, đế quốc cao giai các hồn sư chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Bất quá hiện thực không có cho bọn hắn nhiều ít giao lưu thời gian. Đợi có thể trốn người đều trốn, không cách nào tránh khỏi người cũng đã chết sạch đằng sau. Đạo cụ cuối cùng hiệu quả rốt cuộc hiện ra ở trước mặt mọi người. Nơi xa vây xem Đai Ly cùng vương quốc một ít thám tử, còn có trên bầu trời hai nước cao giai hồn sư, đều bị trước mắt rung động tràng diện cả kinh, ánh mắt chừng đến tròn căng. Cứng họng bộ dáng lộ ra phi thường buồn cười. Ý kiến, trên sân huyết vụ bị đạo cụ toàn bộ hấp thu đằng sau, lấy đạo cụ làm hạch tâm, cuối cùng sinh thành một cái cực lớn màu máu quái vật. Cái quái vật này, không chỉ hình thể phi thường cực lớn, chỉ là độ cao liền có hơn ngàn mét, mấu chốt chính là thực lực của nó cũng vô cùng cường đại. Từ quái vật trên thân phát ra thâm uyên khí tức bên trong, ở đây tất cả mọi người có thể cảm nhận được một cỗ cực lớn uy hiếp. bao quát những cái kia cấp 9 thậm chí cấp 9 đỉnh phong đại lão cũng giống vậy có cảm giác này. Loại hiện tượng này, nói rõ cái quái vật này, chí ít cũng có được số nhiều cấp 9 đỉnh phong đại lão thực lực. Tựa hồ điên cuồng, hỗn loạn đến không có tâm trí quái vật, vừa mới thành hình liền đối với hết thảy trước mắt, phát ra cuồng bạo công kích, một trận năng lượng to lớn phun ra, không khác biệt đem không trung các hồn sư đánh bay thật xa đằng sau. Quái vật liền lập tức thay đổi phương hướng, hướng về thành trì bên này di chuyển nhanh chóng tới. Nhìn thấy tình huống này, ngừng chân tại thành phố biên giới quan sát Đai Ly cùng cái khác người. Thần sắc siết chặt đằng sau, liền cuống quýt bắt đầu phi tốc lui lại. Quái vật to lớn, không có người ngăn cản phía dưới, nâng lên như là cánh tay bộ phận thân thể. Vẻn vẹn hai lần, liền đem chống cự quân đế quốc đội hơn nửa tháng thời gian tường thành, đánh cho sụp đổ một mảnh. Dạng này bạo tạc tính chất lực phá hoại, nếu như không phải đánh vào có trận pháp gia cố trên tường thành, mà là đánh vào phổ thông trên núi đá, e sợ đều có thể trực tiếp nện nổ một tòa mấy trăm mét cao núi lớn. Mắt thấy cái quái vật này tựa hồ nhận ảnh hưởng gì, trực tiếp chạy trong thành thị đánh tới. Vương quốc phương các hồn sư trong lòng đều lộ ra phi thường cấp bách. Lập tức tốc độ cao nhất toàn bộ triển khai chạy tới đây. Đương nhiên bọn hắn đang di động lúc cũng không có quên phòng ngự đế quốc phương đánh lén, nhưng là thẳng đến bọn hắn cũng bay rất xa, tiếp cận đến tường thành biên giới thời điểm, theo dự liệu gây khó dễ cũng không có đến. Điểm ấy nhìn tất cả mọi người là sững sờ. Bất quá vương quốc các hồn sư lúc này cũng không lo được bọn họ có phải hay không có âm mưu quỷ kế gì. Làm bên này tối cao tướng lĩnh bọn hắn, không có giữ vững tường thành, lọt vào địch nhân công phá liền không nói. Nếu là đằng sau còn bị đổ thành, cho dù bọn họ có thể lần này trong chiến tranh sống sót, đằng sau cũng không tốt hướng quốc gia cùng người dân bàn giao. Nhìn trước mắt thế cục biến đổi lớn, Đai Ly nhíu lại lông mày, không có mảy may thư giãn dấu hiệu. Không chỉ có phe đế quốc, cái này liên tiếp không biết mục đích động tác để hắn nghi hoặc. Vương quốc phương diện đột nhiên thất bại, cũng làm cho hắn có chút chân tay luống cuống. Theo các tướng lĩnh tiến đến kiềm chế, gây khó dễ quái vật thời điểm, đợi tại không trung điều chỉnh khí tức đế quốc các hồn sư cũng có xuống một bước động tác. Góc nhìn bọn hắn xuất ra Đai Ly trước đó thấy qua thông tin lệnh bài một trận báo cáo đằng sau, cũng không lâu lắm, từ phương Bắc cùng phương Nam tụ tập tới khắp nơi đen nghìn nghịt thân ảnh, lần nữa sợ ngây người bên này ngắm nhìn vương quốc người. Đai Ly chỗ tòa thành thị này thuộc về biên cảnh năm thành ở giữa nhất một tòa, lúc đầu chỉ là tùy tiện chọn một cái đặt chân địa. Nhưng là hiện tại xem ra, thành phố này sớm đã bị đế quốc chọn làm mục tiêu đột phá. Nguyên bản cần phải cùng cái khác bốn thành giao chiến quân đế quốc đội, vậy mà không có bao nhiêu hao tổn, hết thảy hướng cái này vừa mở ra chỗ đột phá chen chúc đi qua. Thấy cảnh này, cho dù là ngớ ngẩn đều biết đế quốc dự định bọn hắn vậy mà mượn cái này cực kỳ tàn ác đạo cụ, mạnh mẽ đánh ra một cái phá cục đến, bỏ qua một nhánh mấy vạn người quân đội, vì những thứ khác bốn nhánh quân đội mở ra cục diện. Cách làm này, Đai Ly không biết muốn xưng bọn hắn có đại khí phách tốt, vẫn là điên cuồng tới cực điểm tốt. Bất quá vô luận như thế nào, vương quốc biên phòng bị đột phá sự thật đã không thể tránh né, bên này còn lại sinh lực, không nói có thể đánh bại hay không bị đế quốc sử dụng hết liền vứt bỏ quái vật, chính là cái này tụ tập đại lượng quân đội cùng cao giai hồn sư cũng không phải là bọn hắn có thể ứng đối. Về phần chờ đợi những thành trì khác tướng lĩnh phát hiện tình huống đến đây trợ giúp, e sợ món ăn cũng đã lạnh. Mắt thấy chính mình còn không có xuất thủ cung cấp viện trợ, sự tình đã đến không cách nào vãn hồi tình trạng, Đai Ly cũng chỉ đành bo bo giữ mình, đã trốn vào tư nhân không gian nội bộ. Thông qua ngoại giới phân thân bật, Đai Ly đem quân đế quốc đội hành vi đều nhìn ở trong mắt. Trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, tiếc hận, lần này biến hóa, không chỉ có tốc độ cực nhanh, hơn nữa cấp độ cũng nằm ngoài dự đoán của mình. Hắn bây giờ không có biện pháp ở trong đó đưa đến ngăn cơn sóng dữ tác dụng. Thật sự là, trở tay không kịp a. Đối với trong đan điền Mikoto phát ra cái này cảm khái đằng sau, Đai Ly chỉ có vô thần nhìn xem quân đế quốc đội tại trong thành thị rêu rao khắp nơi, tùy ý đồ sát cùng cướp đoạt, nhưng không có ngăn cản biện pháp, bị quái vật kiềm chế lại vương quốc các tướng lĩnh, quân đế quốc đội cũng không có đi quản, ngoại trừ lấy chiến dưỡng chiến giống như bổ sung một đợt vật tư đằng sau. Bọn hắn rất nhanh rời khỏi thành phố, cấp tốc hướng về vương quốc nội bộ xuất phát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.